Nhất niệm lộ hướng Bắc. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Nhất Niệm yên lặng đứng đó nhìn Lục Hướng Bắc lái xe Maybach mới từ nhà xe ra. Biển số xe là ngày sinh của anh, là quà sinh nhật ba cô tặng anh. Ba cô đúng là rất tốt với anh. Cô còn không biết sinh nhật anh là lúc nào, cũng chưa từng hỏi anh. Về sau cô tặng anh quà sinh nhật là gì đây? Mặt cô lại ửng đỏ. Vốn từ nhà cũ đi ra, cô rất muốn bảo anh lái xe đến cửa hàng, muốn anh chọn một thứ làm quà sinh nhật cho anh, nhưng anh lại nói không cần. Anh chỉ cần cô thôi. Được rồi, cuối cùng cô đành tặng bản thân cho anh vậy. Tên lưu manh này sau khi ăn no rồi còn nói đây là món quà tốt nhất mà anh nhận được. Hừ, thực ra cô dần nghĩ thông suốt một chuyện. Anh lớn hơn cô mấy tuổi. Dù có quá khứ thì cũng là chuyện bình thường. Tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng mỗi khi bản thân nghĩ đến đây cô lại ra lệnh cho mình dừng lại. Quá khứ của anh thì có liên quan gì đến cô chứ? Cô cũng đâu có yêu anh. Cô đang nghĩ thì xe đã đến trước mặt. Anh kéo cửa kính xe xuống gọi cô. Em còn không lên xe đi. Đang ngây người gì đó. Cô tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Mặt lại càng đỏ hơn. Vừa rồi cô lại giữa ban ngày ban mặt nghĩ đến món quà cô đã tặng anh. Cô vội lên xe, không dám nhìn vào đôi mắt đang thăm dò của anh. Nhưng anh lại không sợ chết cứ truy hỏi bằng được. Em đỏ mặt cái gì vậy? À, đâu có đâu. Em nóng. Cởi áo khoác ra, ánh mắt của cô trở nên bối rối, xấu hổ. Vì để thể hiện tính chân thực trong lời nói của mình, cô thật sự cởi áo khoác ra, vứt ra ghế sau. Vậy mà lại lướt nhìn thấy hộp trà Bích Loa Xuân để ở ghế sau. Ấy, Bích Loa Xuân sao? Anh mua à? Ồ, anh trả lời qua loa. Cứ để cô tưởng anh mua đi. Cô vươn người lấy một hộp qua nhìn. Đọc chữ trên hộp đó hỏi. Cao cấp minh tiền. Minh tiền có nghĩa là gì? Vũ tiền và minh tiền cái nào tốt hơn? Cô biết lá trà có phân cấp bậc. Cô từng đọc trong tiểu thuyết lá trà có phân thành minh tiền và vũ tiền. Nhưng cô cũng chưa từng tìm hiểu. Lúc này thấy vậy liền không nhịn được mà hỏi. Minh tiền là chỉ lá trà được hái trước tiết thanh minh. Vũ tiền là trà được hái sau tiết thanh minh. Trước tiết cốc vũ, cả hai đều là trà ngon. Nhưng chất lượng của minh tiền tốt hơn. Cũng ít hơn. Vì thế là cực phẩm trong lá trà. Anh giải thích cho cô. Chẳng trách trong tiểu thuyết những nam chính cổ đại đều uống trà minh tiền. Thì ra anh cũng giống vậy. Cô chun mũi. Anh chàng này đúng là kỹ tính. Cái gì cũng muốn cao cấp nhất. Chỉ là một nhân viên nhỏ thôi mà cũng có khả năng tinh tế. Kỹ tính vậy sao? Nhưng từ cuộc sống hàng ngày là có thể nhìn ra. Cuộc sống của anh rất biết thưởng thức. Chỉ có điều anh thích cái gì, không thích cái gì đều chưa từng thể hiện ra. Dù cô cho anh ăn gì anh cũng ăn. Xem ra anh ghét cà phê ở văn phòng thế nên không nhịn được đã tự mình đi mua trà rồi. Cô bất giác ghi nhớ lại. Từ giờ sẽ lưu ý đến Bích Loa Xuân cao cấp. Bởi vì cha của Hạ Tử Du đột nhiên qua đời nên Bách Lạc đóng cửa mấy ngày. Hôm nay là đêm đầu tiên mở lại sau kỳ nghỉ. Lục Hướng Bắc đến tìm Oanh Oanh. Còn sớm nên không nhiều khách. Vừa vào cửa liền nhìn thấy một đám vũ nữ đang ngồi đó nói chuyện. Mỗi người đều đang khoe khoang quà mà những khách hàng tặng mình. Hàng hiệu này, hàng hiệu kia. Có người liền nhìn Oanh Oanh, ồ, sao cô không có gì cả vậy? Oanh Oanh chỉ cười không nói gì. Thật không biết cô có trị được Phó Tổng Lục không nữa. Chưa thấy ai keo kiệt như anh ta. Chấm, tiếng chê cười vang lên. Cô hiểu cái gì chứ? Người ta là tình cảm thật sự đấy. Lại có người lau nhẫn kim cương lớn của mình cười nói. Tình cảm thật sao? Thời buổi này tình cảm thật sự thì đáng bao nhiêu tiền? Oanh Oanh, xem ra cô cần phải cố gắng hơn nữa rồi. Đàn ông có bao nhiêu tình cảm với cô thì phải xem họ cho cô kim cương lớn bao nhiêu rồi. Đúng thế, chưa thấy ai tán gái mà còn keo kiệt vậy đấy. Bỗng nhiên có người nhìn thấy Lục Hướng Bắc đang từ từ đi đến. Liền kéo quần áo nhau, nhất thời liền giải tán. Anh cùng Oanh Oanh đến một nhà hàng kín đáo, đã đặt phòng từ trước. Thành Chân ở bên ngoài đón họ, nói nhỏ mấy tiếng trước mặt anh. đã xem qua một lượt. Ở đây an toàn. Ừ, anh gật đầu. Cùng với Oanh Oanh đi vào. Ba người ngồi xuống, sắc mặt đều có chút khác thường. Cuối cùng, Lục Hướng Bắc liền mở lời. Ông Hạ chết rồi, Hắc Cửu cũng bị bắt rồi. Như Kiều, em đúng là có công lớn đấy. Giờ không cần làm nữa rồi. Em hãy rời khỏi Bách Lạc đi. Còn anh thì sao? Như Kiều nhìn anh. Anh sao? Anh hỏi lại. Đúng, anh định bao giờ thì rời khỏi Đồng Thị? Ánh mắt anh nhìn ra xa. Trong mắt có một ánh sáng dịu dàng không thể che giấu. Anh sẽ không rời đi. Vậy thì em cũng sẽ không rời khỏi Bách Lạc. Sắc mặt cô vô cùng kiên định. Tại sao? Thù em muốn báo chẳng phải đã báo được rồi mà. Chắc phải 8-10 năm Hắc Cửu cũng không ra khỏi đó được đâu. Cô lắc đầu. Không, em ở Bách Lạc lâu như vậy lẽ nào còn không biết sao? Một mình Hắc Cửu sao có thể gây ra được sóng gió lớn vậy chứ? Hiện tại Hắc Cửu đã gánh mọi tội lỗi thì tại sao ông Hạ lại chết một cách kỳ lạ đến chúng ta không tìm được chút dấu vết gì chứ? Phía sau chắc chắn còn có người. Đánh vào người phía sau thật sự này mới là việc mà Nhuận Nam thực sự muốn làm. Có đúng không? Anh từ từ ngẩng đầu. Kinh ngạc vì cô ấy biết nhiều như vậy. Anh cười. Anh và cô cả Đồng Thị vốn không quen biết vậy mà trong thời gian ngắn đã lấy cô ta là vì sao? Thật sự là vì tiền của Đồng Thị giống như bên ngoài đồn đại sao? Nhưng theo em biết thì tiền nhà anh không hề kém nhà họ Đồng. Em không phải là con ngốc. Anh nói chuyện báo thù đã có anh vậy thì anh đã biết quan hệ giữa nhà họ Đồng và nhà họ Hạ. Anh cũng là đến để báo thù có đúng không? Tình cảm giữa anh và Nhuận Nam sâu sắc như vậy anh sao có thể mở mắt nhìn anh ấy chết không rõ ràng được chứ? Trong mắt anh trước giờ tình yêu vĩnh viễn không bằng được tình thân. Năm xưa đã vậy còn bây giờ vì muốn báo thù cho Nhuận Nam mà đến cả hôn nhân và tình yêu của mình cũng lấy ra. Còn em với tư cách là hôn thê của Nhuận Nam lại càng phải tiếp tục kiên trì. Lôi hết tất cả những kẻ có liên quan đến cái chết của Nhuận Nam ra mới thôi. Anh nhìn cô ấy, phát hiện đúng là không thể xem thường phụ nữ. Như Kiều còn thông minh hơn anh tưởng. Nhưng cô ấy vẫn nói sai hai việc. Thứ nhất, anh không hoàn toàn là vì báo thù. Thứ hai, liên quan đến hôn nhân và tình yêu của anh. Anh không hề đùa giỡn với tình yêu của mình. Ngược lại anh đã tìm được tình yêu của mình. Nhưng đây là chuyện của anh. Không cần phải nói với cô ấy. Nhưng anh vẫn không muốn cô ấy tiếp tục ở lại Bách Lạc. Như Kiều, bản thân em đã làm được rất nhiều rồi. Còn lại, không, cô quyết đoán ngắt lời anh. Đây là chuyện của riêng em. Cùng lắm thì anh làm chuyện của anh. Em làm chuyện của em. Chúng ta việc ai người đấy làm. Ai dùng cách người đấy. Anh biết rồi đấy. Anh không ngăn cản được em đâu. Ánh mắt của anh và cô ấy giao nhau trong không trung một cách giằng co. Cuối cùng anh nói với Thành Chân. Lên đồ ăn đi. Ăn cơm đã. Như Kiều mỉm cười. Biết bản thân thắng rồi. Bữa ăn này không biết có nên chúc mừng chiến thắng nhỏ trước mắt này không nữa. Cái chết của ông Hạ không phải là mong muốn của họ. Cái chết của ông ta có nghĩa là đầu mối khó lắm mới có được lại bị cắt đứt rồi. Họ không uống rượu chỉ ăn được chút cơm thì tiếng di động của Lục Hướng Bắc vang lên. Anh cầm di động lên xem thì là cuộc gọi của Đồng Nhất Niệm. Khóe môi tự nhiên lộ ra nụ cười. Chiều hôm nay cô đi mua sắm cùng Giai Mi. Phải xin anh mãi mới được nghỉ phép nửa ngày. Muốn anh giúp cô giấu không cho ba cô biết. Thực ra cô muốn xin nghỉ sao anh có thể không cho chứ? Chỉ là anh thích dáng vẻ chu môi của cô mà thôi nên mới cố ý cau mặt chọc cô. Vậy bây giờ cô chơi xong rồi sao? Tìm anh có việc gì vậy? Alo, Niệm Niệm, anh cười gọi tên cô. Trong mắt rất tự nhiên lộ ra vẻ dịu dàng. Lục Hướng Bắc, cô gọi cả họ tên anh trong điện thoại. Dường như đang chịu uất ức gì đó. Tuy anh ở đầu này cũng có thể nhìn ra dáng vẻ chau mày. Chu môi của cô, tình yêu thương mềm mại nhất trong lòng được chạm đến. Ngữ khí của anh lại càng dịu dàng hơn. Làm sao vậy? Mua sắm không vui sao? Không phải, anh đang làm gì vậy? Anh có rảnh không? Có chứ, muốn anh đến đón em không? Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Dạ. Em không lái xe, anh đến đón em tiện thể đưa Giai Mi về đi. Giọng nói của cô nghe có vẻ tâm trạng đang không được tốt lắm. Được, anh đến ngay đây. Em đang ở đâu? Đồng Nhất Niệm nói một địa chỉ xong anh liền ngắt máy. Lấy ví tiền ra, đưa tiền cho Thành Chân thanh toán. Không cẩn thận còn lấy ra một chiếc hộp rất đẹp. Chiếc hộp rơi xuống đất bật mở ra. Làm rơi ra một chiếc vòng đeo tay. Anh vội vàng nhặt lên. Đưa tiền cho Thành Chân. Sau đó bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó lại đưa một cái thẻ cho Thành Chân. Đặt một chút hàng hiệu. Đồ giá trị cho Oanh Oanh. Ánh mắt của Oanh Oanh vẫn luôn chằm chằm vào chiếc vòng đeo tay kia khi nghe thấy anh nói vậy liền rời mắt đi hỏi. Tại sao lại cho em? Hôm nay anh nghe thấy mấy người ở Bách Lạc kia nói chuyện rồi. Nếu như em còn muốn ở lại Bách Lạc thì cần giả vờ một chút. Hai người cứ ăn từ từ. Anh đi đây. Anh vội vàng rời đi. Ném thẻ lại cho Thành Chân rồi đi luôn. Sau khi cửa phòng bao đóng lại. Ánh mắt của Oanh Oanh vẫn nhìn về hướng cửa một lúc rồi mới nói. Anh ấy làm con rể nhà họ Đồng là cứ gọi là đến sao? Thành Chân không biết cô ấy có ý gì cũng không biết nói gì chỉ nhún vai. Vòng đeo tay trong tay anh ấy cũng là cậu đặt sao? Cô ấy lại hỏi, đàn ông mang đồ trang sức trên người tất nhiên là để tặng phụ nữ rồi. Anh có phải là có thói quen bảo trợ lý chọn quà giúp không? Cái đó à? Thành Chân lắc đầu, không phải, đó là mẹ của đại ca gửi từ Pháp sang, nói là để tặng cho con dâu. Đại ca trước giờ đều không mua đồ trang sức tặng cô Đồng, ồ, vậy anh ấy mua cái gì? Đều là cậu mua giúp sao? Oanh Oanh thấy hứng thú. Thành Chân lại lắc đầu, không đâu, đại ca đều tự mua hết, hơn nữa còn toàn là mua đồ ăn. Tôi cùng anh ấy đi đến bất cứ nơi nào công tác thì anh ấy đều đi khắp nơi tìm đồ ăn mang về. Vậy sao? Ánh mắt của Oanh Oanh dần ảm đạm. Đúng rồi. Đại ca nói mua đồ cho chị. Chị muốn gì không? Thành Chân hỏi. Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy mất hứng. Không còn gì có ý nghĩa nữa. Món quà quý giá đắt tiền quan trọng sao? Quan trọng là tâm ý. Món quà đến chính bản thân còn không muốn chọn thì còn gọi gì là quà chứ? Bỗng nhiên cô ấy lại thấy rất hâm mộ người con gái có thể hưởng thụ việc anh đi khắp nơi tìm đồ ăn ngon mang về cho cô. Vừa rồi khi anh nói chuyện điện thoại, ánh mắt đó càng làm người ta hâm mộ. Đó là ánh mắt thế nào đây? Ánh mắt đó cô ấy cũng từng nhìn thấy, nhưng lại là ở Nhuận Nam. Hừ, cô ấy muốn gì đây? Cô ấy nghĩ giờ cô ấy cũng không muốn được nữa rồi. Cô ấy lại nhớ đến chiếc vòng kia. Đó là tặng cho con dâu đấy. Cô ấy cười khổ. Chiếc vòng tay vừa rồi đẹp thật đấy. Tôi cũng thích. Có thể mua được không? Chắc là được chứ. Để tôi hỏi dì Đàm xem mua ở đâu. Chị còn muốn gì nữa không? Cậu ta chú ý thấy túi cô ấy mang theo ở góc cạnh hình như bị xước rồi. Quần áo hình như cũng không đủ cao cấp. Liền nói thêm. Mua túi rồi cả mấy bộ quần áo nữa nhé. Tùy cậu đi. Cô ấy thật sự không hứng thú lắm với quà cáp, nhưng lại rất quan tâm đến một việc khác. Tình cảm giữa anh Bắc và cô Đồng thế nào? Anh Bắc có đối xử tốt với cô Đồng không? Còn cô Đồng đối xử với anh ấy ra sao? Thành Chân nghĩ một chút. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tôi nghe nói cô Đồng là nghe lời cha cô ấy mới gả cho đại ca. Bản thân cô ấy cũng không bằng lòng lắm. Đại ca hình như rất thích cô ấy. Từ sau khi kết hôn như biến thành một người khác vậy. Lúc trước khi ở Pháp đều lầm lì ít nói nhưng tôi thấy anh ấy bây giờ rất hay cười vu vơ. Có lúc còn trêu đùa tôi nữa. Vậy sao? Cô ấy có chút xót xa. Trong ấn tượng của cô ấy thì khi anh còn học trung học cũng là người lầm lì ít nói. Trước giờ đều là cô trêu đùa anh. Chị làm sao vậy? Thành Chân cũng cảm thấy Oanh Oanh hơi khác lạ. Không. Không sao, cô ấy cúi đầu uống nước, tìm từ ngữ thích hợp. Tôi đã quen biết anh Bắc từ rất lâu trước đây. Cậu cũng biết đấy, ba người chúng ta bây giờ có thể coi là bị trói trên cùng một sợi dây sống chết. Tôi dù sao cũng nhìn thoáng hết rồi nhưng tôi vẫn hy vọng anh Bắc được hạnh phúc. Vì thế nên tất nhiên là quan tâm đến chuyện của anh ấy và cô Đồng rồi. Thành Chân gật đầu, tôi cũng quan tâm. Tôi cũng hy vọng đại ca được hạnh phúc. Ồ, vậy cậu cho rằng cô Đồng có thể làm anh Bắc hạnh phúc không? Cô ấy vẫn luôn cho rằng Lục Hướng Bắc vào ở rể nhà họ Đồng là vì có mục đích, nhưng từ trong lời Thành Chân nói ra thì cô ấy đoán hình như là cô ấy đã sai rồi. Cái này tôi thật sự không biết. Anh Bắc cũng chưa nói bao giờ. Tôi chỉ là đoán mà thôi. Thành Chân không hề giấu giếm Oanh Oanh. Bởi vì cậu ta biết chuyện bí mật như vậy mà đại ca còn cho Oanh Oanh tham gia thì Oanh Oanh chắc chắn là người bên mình. Cô ấy gật đầu cười. Chúng ta là những người bạn thì nên quan tâm lẫn nhau. Cậu ở bên cạnh anh ấy nên lưu ý một chút. Quan tâm một chút. Cái này tôi đương nhiên là biết. Thành Chân, chúng ta mở một chai rượu đi. Cô ấy bỗng nhiên rất muốn uống rượu. Uống say rồi có những chuyện có thể quên đi. Mấy năm anh đi, cô ấy đã từng cho rằng bản thân đã buông xuống được rồi. Hoặc có thể nói cuối cùng đã buông xuống được rồi. Nhưng không ngờ anh lại quay về. Sau nhiều năm không gặp anh lại càng trở nên xuất chúng. Núi lửa trong đáy lòng cô ấy lại không chịu khống chế mà muốn sống lại. Lần sống lại này đã hại chết Nhuận Nam, người vô cùng yêu cô ấy. Tự trách và hối hận đã trở thành cây thánh giá suốt đời cô ấy. Cô ấy từng nghĩ muốn đi cùng Nhuận Nam nhưng lại được Lục Hướng Bắc cứu. Vì thế cô ấy lập lời thề sẽ báo thù cho Nhuận Nam. Hoàn thành việc mà anh ấy chưa hoàn thành. Hình như cô ấy cũng chỉ có thể làm vậy. Còn vầng trăng trong lòng kia, cô ấy đã mất đi tư cách được lại gần anh rồi. Cô ấy cũng từng ở trước mộ của Nhuận Nam nói rõ ràng với anh ấy rằng cô yêu anh ấy, vậy thì hãy để ngọn lửa này dập tắt trong lòng đi. Hãy chôn sâu những mầm lửa kia. Làm một người yêu anh nhưng lại không có quan hệ gì với anh cả. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ở nhà họ Đồng, còn cô ấy ở Bách Lạc, đều thân bất do kỳ cố gắng phấn đấu vì cùng một mục tiêu. Cảm giác đó cũng là hạnh phúc rồi. Nhưng theo như tối nay thì hình như tình hình không giống như cô ấy nghĩ lắm. Anh đối với cô Đồng thật sự đã động lòng rồi sao? Trong lúc mất mát cô ấy lại tự nhiên thấy hứng thú hơn với cô Đồng này. Từ đó mới cố ý nghe ngóng từ Thành Chân. Sau khi Lục Hướng Bắc đón Đồng Nhất Niệm và Giai Mi từ chỗ cô nói liền đưa Giai Mi về nhà trước. Nhìn Đồng Nhất Niệm cúi đầu buồn bã, dáng vẻ rõ ràng là không vui thì liền hỏi. Em sao thế? Chưa mua sắm đã sao? Cô lườm mắt, cô là kiểu cuồng mua sắm như anh nói sao? Không phải, là Giai Mi, cô ấy không được tốt lắm. Lại bị mẹ chồng cô ấy làm cho tức giận sao? Trước đây Đồng Nhất Niệm từng kể với anh chuyện của người bạn thân này của cô. Đúng thế, may mà em không cần phải sống chung với mẹ chồng. Không thì nhất định cũng sẽ không xử lý tốt quan hệ được. Nói xong cô lại cảm thấy không ổn. Lập tức bổ sung thêm. À, Lục Hướng Bắc, em không có ý đó đâu. Anh cười. Không sao, đúng rồi, em đừng mất vui nữa. Anh có quà tặng cho em. Cái gì? Hôm nay em đã ăn no rồi. Cô tưởng anh lại mua đồ ăn ngon cho cô. Cô cảm thấy anh đối xử với cô như trẻ con vậy. Luôn mua đồ ăn dỗ cô. Anh lấy vòng tay ra. Bảo cô vươn tay ra rồi tự mình đeo vào cho cô. Thầm tán thưởng con mắt của mẹ. Rất đẹp. Nói xong lại hôn lên mu bàn tay cô. Đây là lần đầu tiên anh tặng cô đồ trang sức. Một mẫu rất tinh xảo. Rất hợp với làn da trắng của cô. Tuy cô bình thường không thích đồ trang sức lắm. Nhưng lúc này trái tim vẫn như được phết mật. Bực bội cho Giai Mi lúc này cũng đã bớt đi không ít. Cảm ơn anh. Cô mím môi cười. Cần gì phải nói cảm ơn với anh chứ. Ngốc ạ, anh xoa tóc cô. Tìm chuyện nói với cô. Hôm nay em đã mua được gì rồi? Em không mua được gì. Chỉ mua ít đồ ăn thôi. Cô chỉ về mấy cái túi để ở ghế sau. Còn mua lá trà cho anh nữa. Lại là Bích Loa Xuân sao? Anh nhếch mày. Cô nhóc này thật sự cho rằng anh nghiện uống Bích Loa Xuân sao? Thật ra anh đã không uống từ nhiều năm trước rồi. Ở Pháp vốn không có thứ này để uống. Nhưng dù sao uống trà cũng tốt hơn là uống cà phê. Anh đúng là không thích vị cà phê lắm. Nếu cô đã cho là như vậy thì anh cũng lười chỉnh. Tránh để cô cảm thấy anh tự mâu thuẫn. Anh quay đầu nhìn mấy hộp trà. không biết bao giờ mới uống hết nữa. Anh nói, lần trước ba thấy anh uống trà ở văn phòng, hình như cũng rất thích. Vậy chút nữa đưa cho ba uống đi. Dạ, tùy anh thôi. Cô thấy không vấn đề. Dù sao anh hiểu về sở thích của ba còn hơn cả cô nữa. Trên đường, sau khi cảm giác thích thú với chiếc vòng tay qua đi, cô vẫn nhớ đến Giai Mi. Buồn buồn nói, Lục Hướng Bắc, em cứ luôn có một dự cảm chẳng lành. Hôn nhân của Giai Mi và Minh Khả có vấn đề. Anh có biết không? Họ yêu nhau nhiều năm như vậy rồi. Anh nói xem họ có ly hôn không? Lúc này vừa hay là thời gian chờ đèn đỏ dài. Anh dừng xe lại nhìn ngang sang cô. Hôn nhân và thời gian dài ngắn không có liên quan gì đến nhau cả. Tình yêu cũng vậy. Giai Mi và Minh Khả có ly hôn không anh không biết được, nhưng có một điểm anh biết. Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ ly hôn với em. Cô liếc xéo anh. Em đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh mà. Anh cũng nói nghiêm chỉnh mà. Trong mắt anh ánh lên ánh đèn sáng chói của đèn đường. Vừa sáng sủa vừa ấm áp. Nếu như em muốn ly hôn với anh thì sao? Cô hắng giọng, anh sẽ bám lấy em. Giống như này, tay dài của anh vươn ra. Khoác lấy cổ cô, dùng sức kéo cô lại gần. Hôn cô, đồ điên vừa lưu manh. Đây đang là giữa đường đấy. Cửa sổ xe còn đang mở nữa. Anh không sợ mất mặt nhưng cô xấu hổ lắm. Chỉ nghe thấy tiếng còi inh ỏi vang lên. Nhất định là hết đèn đỏ rồi. Xe phía sau đều không chịu được mà rục liên hồi. Nhưng anh vẫn không chịu buông tay. Xong rồi. Còn có người đang huýt sáo kia. Nhất định là xe ở làn bên cạnh. Khi lái qua cạnh xe họ đã nhìn thấy họ hôn nhau. Cô bỗng nhiên cảm thấy có một cảm giác áp bức như mây đen đè xuống. Cô không để ý được nhiều nữa, vội ra sức đẩy Lục Hướng Bắc ra. Chỉ thấy hai bên cửa xe của họ đều có người đứng đang vô cùng giận dữ. Người anh em à, muốn hôn thì về nhà hôn đi. Có người đầy tức giận chỉ về đèn giao thông. Đồng Nhất Niệm vội nhận ra. Thì ra đèn giao thông đã chuyển hai lần rồi. Lục Hướng Bắc khinh thường nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Anh hâm mộ không? Sau đó rất ngông nghênh đóng cửa kính xe lại. Làm người bên ngoài kia tức đến nghiến răng. Muốn đạp cửa kính xe. Anh cũng thật quá đáng. Lỡ như có người của công ty nhìn thấy thì sao? Lục Hướng Bắc ở công ty rất ra dáng đấy. Cùng lắm là chỉ ôm vai ôm eo cô mà thôi. Nếu như để nhân viên biết được phó tổng của họ lại có đức tính lưu manh này thì không biết có bị mất hết uy nghiêm không nữa. Anh mỉm cười. Trong nụ cười lại mang theo ý nghĩa sâu xa. Anh còn mong cả thế giới nhìn thấy ấy chứ. Đúng thế. Anh rất hy vọng có một ngày anh có thể đường đường chính chính yêu cô. Yêu cô không cần che giấu. Nếu như có thể anh thật muốn tuyên bố với cả thế giới biết tình yêu của anh dành cho cô. Cách chương.